Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 4, hệ thống thăng cấp điên cuồng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quyền của phương thần trong mắt Dịch Thiên Vân thì khá chậm. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. Ánh mắt bắn ra một luồng hàn quang khiếp người. Nắm tay phương thần vung về phía Dịch Thiên Vân hình như càng trở nên chậm hơn. Trong đầu hắn nhanh chóng phân tích ra vô số cách tránh né. Thậm chí còn có cả các chiến lược phản kích. Đòn công kích của gã này chỉ liếc sơ đã thấy trăm chỗ sơ hở. Tuy Dịch Thiên Vân không thể tu luyện những đã từng nghiên cứu rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Xoẹt, đáy mắt Dịch Thiên Vân lóe lên tinh quang. Hắn nhẹ nhàng xoay người sang bên cạnh một bước khiến thế công của đối phương hoàn toàn thất bại. Thế nhưng vì mới tu luyện quá độ nên vừa tránh được một đòn. Hắn đã cảm thấy trọng tâm cơ thể bất ổn. Sắp kiệt sức đến nơi. Chân tay mềm nhũn gã sang bên cạnh. Ngay khi Dịch Thiên Vân vừa ngã xuống, tất cả mọi người đều trợn mắt sửng sốt, sau đó cười phá lên như điên. Phế vật chính là phế vật, mới động một cái đã ngã nhào. Viên Long Huyết Thần Đan kia đang ở trong ngực ngươi đúng không? Vậy thì cứ đưa cho bọn ta đi. Phương Thần liên tục cười tao, thò tay vào trong ngực hắn lục soát. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn Phương Thần. Hắn biết mình trốn không thoát nên nhanh tay móc Long Huyết Thần Đan ra. Không chút do dự mà nhét vào trong miệng. Không kịp nhai đã nuốt thẳng xuống bụng. Đám người Phương Thần thấy vậy thì đều ngơ người. Trợn mắt há mồm nhìn. Một viên Long Huyết Thần Đan. Cứ như vậy mà bị chó ăn hết rồi. Dám ăn Long Huyết Thần Đan của ta. Muốn chết mà. Đánh chết hắn cho ta. Phương Thần nổi giận đùng đùng. Gã vốn cho rằng mình có thể dễ dàng thu được viên Long Huyết Thần Đan này. Nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ được Dịch Thiên Vân sẽ ăn ngay tại chỗ. Ngay lúc ba người lao đến chuẩn bị đánh cho Dịch Thiên Vân một trận thì trong đầu hắn lại vang lên một tiếng tinh giòn tan. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đã kích hoạt thành công hệ thống thăng cấp điên cuồng. Người chơi Dịch Thiên Vân nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đã thăng cấp luyện thể kỳ tầng 1. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đã thăng cấp luyện thể kỳ tầng 2. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đã thăng cấp luyện thể kỳ tầng 5. Một mạch tăng liên tiếp 5 tầng. Từ luyện thể kỳ tầng 1, đùng một cái đã lên đến tận tầng 5. Chỉ ăn mỗi một viên Long Huyết Thần Đan mà có thể khiến hắn tăng liền 5 cấp. Hệ thống thăng cấp điên cuồng à, đây là game hệ thống. Thế giới này căn bản là một trò chơi mà. Dịch Thiên Vân khiếp sợ chết được. Bản thân hắn là một tên nghiện game. Sao có thể không biết đây là khái niệm gì chứ? Cùng lúc đó, nắm đấm của đám người Phương Thần đã đánh tới. Thế nhưng chỉ nháy mắt Dịch Thiên Vân cảm giác được sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể mình. Bây giờ hắn không còn cảm giác vô lực mà toàn thân cuồn cuộn lực lượng rất mạnh. Cút cho ta. Trong mắt Dịch Thiên Vân bắn ra một vệt sáng. Hai tay vỗ xuống mặt đất rồi nhanh chóng xoay tròn. Đôi chân thon dài quét một đường. Phát ra kình lực ẩn chứa sức mạnh của tu sĩ luyện thể kỳ tầng 5. Bang, bang, bang. Ba người lập tức bị một cước của hắn đạp bay ra ngoài. Dán tại lên vách tường. Người tu vi yếu hơn thì trực tiếp thổ huyết. Ngã lăn trên đất. Sao có thể chứ? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh này căn bản là của luyện thể kỳ tầng 5. Không phải nói hắn chính là một tên phế vật à? Con mắt Phương Thần trợn tròn đầy khiếp sợ. Gã khó khăn bò dậy. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Tu vi của Dịch Thiên Vân còn cao hơn cả bọn họ. Thậm chí nhìn khắp Thiên Tuyền Cung này cũng không tính là yếu. Đã là luyện thể kỳ trung cấp. Ở thế giới này, đẳng cấp quy định khá chặt chẽ. Tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, gồm luyện thể kỳ luyện linh kình ngưng đan kỳ ơ linh đan kỳ hóa đan kỳ ư linh kỳ ơ linh vương kỳ thánh vương kỳ thần vương kỳ. Mỗi cấp bậc lại chia làm 10 tiểu cảnh giới. Tầng, thì Tuyết Vân mới hơn 20 tuổi mà đã là ngưng đan kỳ. Dù là ở trong các thế lực nhị phẩm thì cũng xem như tương đối cao. Điều này đủ để chứng minh tài nghệ nàng nghịch thiên đến mức nào. Dịch Thiên Vân liếc nhìn Phương Thần. Sát khí mãnh liệt khiến hai chân gã mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất khóc ròng nói. cầu xin ngươi hãy bỏ qua cho ta. Ta sai rồi, ta không dám lấy đan dược của ngươi nữa. Đã đến nước này mà gã còn không hiểu đã chuyện gì xảy ra thì đúng là một thằng đần thật sự. Phương Thần thật sự không thể ngờ được, một tên bị coi là phế phẩm lại có thực lực mạnh đến vậy. Là sát khí ác liệt tản ra từ trên người đối phương. Hơn nữa người này đã đến luyện thể kỳ tầng 5. Tuy không đến mức nghịch thiên nhưng so với bọn họ thì vẫn mạnh hơn nhiều. Trong lòng gã chỉ có thể giận dữ chửi một câu. Lời đồn bên ngoài đều là giả. Ai nói tên Dịch Thiên Vân này là phế vật hả? Tu vi hắn không quá cao nhưng ít nhất là cao hơn cả đám bọn gã đây này. Dịch Thiên Vân chậm rãi bước về phía đám người Phương Thần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lượt rồi nói. Ta đã từng nói, hoặc là cút, hoặc là chết, ta đã cho các ngươi cơ hội từ trước rồi. Dịch Thiên Vân cực kỳ lạnh lùng. Hắn vung trường thương bên cạnh, bổ thẳng xuống đầu Phương Thần trong ánh mắt sợ hãi của đối phương. Thật ra Dịch Thiên Vân chỉ là muốn nện choáng Phương Thần. Cũng không có ý giết gã. Nếu không chắc chắn là Thiên Linh Tông sẽ tìm hắn sinh sự. Khoảnh khắc đối diện với cái chết. Phương Thần liều mạng gầm lên. Thế thì ngươi đi chết đi cho lão tử. Gã lập tức móc từ trong ngực ra một cây chủy thủ. Đâm thẳng vào vị trí tim Dịch Thiên Vân. Gã nghĩ, một nhát xuyên tim thì chết chắc chứ cần gì phải nghi ngờ. Chỉ thấy Dịch Thiên Vân chợt vung thương xuống đập xuống mặt đất. Một tiếng, rầm, trầm đục vang lên. Cơ thể Phương Thần bị nện mạnh xuống đất. Suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Tiếp theo, Dịch Thiên Vân túm bàn tay Phương Thần, đoạt lấy thanh chủy thủ rồi đâm thẳng vào ngực gã mấy nhát. Phập, phập, chủy thủ đâm sâu vào lồng ngực Phương Thần, lút đến tận cán mới ngừng lại. Còn muốn đánh lén ta? Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh như băng, đứng dậy nhấc chân một cước đạp vào người đối phương. Bịch, Phương Thần bị hắn đạp bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Phốc phốc. Phương Thần phun ra mấy máu. Cách chương.